quay về bên anh nhé. Chương 5, ba đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đang ngồi gõ iPad chơi game hăng say nên không chú ý phía trên. Hắn đi xuống chỗ nó thản nhiên ngồi kế bên. Chống tay nhìn nó. Ế, nó đang vào cua. Sợ bị lệch mà lỡ phát lên thành tiếng. Chị Pi chơi đua xe ấy mực. Hắn thấy nó như vậy thì phì cười. Đáng yêu chết đi được. Nghe thấy tiếng cười mình, nó rời mắt khỏi iPad liền nhìn thấy hắn. Tại sao anh ngồi đây? Nó sắc lạnh hỏi. Chỗ này của anh mà. Hắn mỉm cười nhìn nó trả lời. Nó nghe thấy hắn nói thế. Không nói không rằng cầm ba lô đứng lên đi. Ôi y, nhưng cuộc sống đâu lường trước điều gì. Hắn kéo tay nó lại. Bất ngờ nó chớ vớ ngã vào lòng hắn. Nó tức giận chống cự thế nào cũng không thoát ra được. T.G. Ôi lãng mạn quá. Thả tôi ra. Nó nói lạnh nhạt. Ngồi đây đi. Em không thấy hết chỗ rồi à. Hắn đờ si ôm nó trong lòng vui sướng muốn nhảy dựng lên. Không liên quan anh. Giờ thả tôi ra. Giọng nó lạnh tanh không chứa nổi một tia cảm xúc. Em ngồi đây. Anh sẽ thả. Không quan tâm đến thái độ nó. Hắn bá đạo nói. Được. Nó không chịu nổi nữa đồng ý đại. Thật sự hắn xem nó là gì đây? Lúc trước hành hạ nó chưa đủ sao? Sao bây giờ lại cứ ám ảnh nó nữa chứ? Nó thật sự sẽ không chịu nổi lần thứ hai đâu. Hắn hài lòng nghe câu trả lời thả nó ra. Nó tức giận ngồi xuống ghế. Cố gắng nhích ra xa một chút. Hắn thấy nó lánh xa mình như vậy trong lòng không khỏi đau thương. Vừa nãy hắn đã suy nghĩ quyết định rất kỹ. Nó hận hắn thì hắn sẽ làm nó yêu hắn. Nó chán ghét hắn thì hắn sẽ làm cho nó mãi nhớ hắn. Nó với hắn đâu hay những hành động hắn làm với nó nãy giờ đã bị một người chú ý nhìn thấy. Chết tiệt, đó, phản diện tạm thời xuất hiện rồi đó. V, ngồi trong lớp học mà tâm trạng nó cứ như chim bay trên cành, suy nghĩ vẫn vơ tùm lum tùm la. Tim nó đau lắm chứ. Nó cũng muốn hạnh phúc như người khác. Nó cũng muốn đờ si yêu thương. Nhưng nó hận tất cả những gì hắn đối xử với nó. Vừa hận vừa yêu, nó không muốn trái tim mình tổn thương một lần nào nữa. Nhưng nó phải cho hắn trả giá vì những chuyện nó phải chịu. Reng reng, chuông báo giải lao vang lên. Nó lập tức phóng qua chỗ nhỏ. Đi nhanh, nó lôi tay nhỏ đi. Khoan, từ từ đã, nhỏ bị kéo bất ngờ thì nhăn mặt. Nó không nói gì vẫn bước đi. Vào tới Carton, một số boy nhìn tụi nó muốn rớt nước dãi. Nó khó chịu hừ nhẹ một cái rồi ngồi vào một bàn trong góc hơi tối. Nhỏ cũng lẽo đẽo theo sau. Ở trên lớp, hắn quay sang định dẫn nó đi ăn. Nhưng đã chẳng thấy nó đâu. Trong lòng buồn bức tức thầm. Anh thấy biểu hiện trên khuôn mặt hắn thì lo lắng hỏi. Anh đâu hay biết gì đâu. Suốt buổi chỉ ngồi nghe phone lâu lâu ngắm gái. Nhỏ đó, mày sao vậy? Lên sân thượng thôi. Anh hỏi, xuống Carton đi. Hắn nhàn nhạt nói. Sạc, mày xuống canteen bao giờ đâu? Nghe hắn nói anh muốn ngã ngửa. Hôm nay khác, đi. Hắn liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn anh. Mặc dù nó về rồi nhưng cái tính lãnh đạm lúc nó đi hình như đã ăn sâu vào trong hắn. Thì đi, anh nhíu mày nói. Hôm nay nó sao vậy nhỉ? Anh nghĩ. Hai người bước xuống canteen. SS xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên. Ê, hai anh ấy xuống Carton kia. SS một ngạc nhiên nói. Ô a chuyện lạ nha. SS 2. Nhìn gần đẹp trai ghê. SS 3 mắt long lanh nói. La, ồ, nó. Làm quá không à. T.G. Chuyện mà chém gió mới là chuyện. V. Nghe xì sầm nhiều quá. Nó với nhỏ đang ăn ngấu nghiến cũng ngước mặt lên nhìn. Đập vào mắt hai tụi nó là hình ảnh hắn và anh đang đứng ngay bên bàn mình. Anh cũng không hiểu sao hắn lại đứng ở bàn này. Nhưng khi thấy nhỏ thì trong lòng vui thầm. Nó không nói gì, nhẹ nhàng buông đũa xuống. Keng, tiếng va đập vang lên. Có chuyện gì không? Thấy thái độ của nó. Nhỏ cũng hiểu mà hỏi hắn và anh. Ngồi đây được không? Còn tiếp, T, G, dở ca. Cách chương.